Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 562, mang trong lòng chính nghĩa. Nguyên lai Nam Dương tiếc nuối duy nhất dĩ nhiên là không thể đưa cái này dây chuyền tự tay đeo ở trên cổ mình, cũng nói một câu sinh nhật vui vẻ, mà chuyện này cùng ngày Nam Dương vốn là có cơ hội làm được. Là chính mình ở thời khắc quan trọng nhất đánh gãy hắn. Chính mình, thật sự xuẩn. Ngô An Kỳ Hoa một hồi khóc ra thành tiếng. Này vừa khóc quả thực là một phát mà không thể thu thập. Khóc cái đất trời tối tăm. Người cũng đừng quá thương tâm. Cũng may Nam Dương lấy mạng sống ra đánh đổi. Đã hiệp trợ cha người bắt được phạm nhân. Chính là Tào Húc. Tính cả Nam Dương, Tào Húc tổng cộng giết 3 người. Tuyệt đối đủ tử hình. Người sẽ chờ Ngô đội trưởng vì là Nam Dương báo thù đi. Cao Kiện sờ sờ Ngô An Kỳ đầu ôn nhu nói. Ô ô ô, Nam Dương ở hiệp trợ ba ba. Tại sao bọn họ đều không nói với ta? Ngô An Kỳ khóc lóc hỏi. Sợ người lo lắng chứ. Nam nhân mà, cha ta nhất định sẽ thẩm phán Tào. Tào Húc đúng không? Ô ô ô, Ngô An Kỳ tiếp tục khóc. Tuy rằng, ta là nói tuy rằng a. Cũng có xác suất nhỏ phán chết hoãn hoặc là vô hạn cái gì. Nhưng người ba không phải người như vậy. Cao Kiện vỗ ngực thế Ngô Thanh bảo đảm. Đúng, ba ba từ nhỏ đã giáo dục ta. Làm người muốn mang trong lòng chính nghĩa. Làm rõ sai trái. Không oan uổng bất luận cái nào người tốt. Nhưng cũng tuyệt không buông tha bất luận cái nào người xấu. Ta tin tưởng. Bà ba nhất định sẽ giúp Nam Dương báo thù. Còn người bị chết một công đạo. Ngô An Kỳ dùng sức lau khô nước mắt. Nàng cảm giác mình phải kiên cường. Cong cong cong. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ngô An Kỳ đi tới mở cửa. Là Châu Liên Liên đến rồi. Một hồi vốn là Ngô An Kỳ muốn mời khách ăn cơm. Buổi tối lại đi hát. Châu Liên Liên đến theo Ngô An Kỳ cùng đi. Ai, Cao Kiện ca ngươi cũng tới. Châu Liên Liên nhìn thấy Cao Kiện thời sửng sốt một chút. Liên Liên, ngày hôm nay sinh nhật ta không nghĩ tới. Có thể xin ngươi giúp ta theo đại gia nói một tiếng sao? Ngô An Kỳ dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. A, có điều. Tại sao a? An Kỳ ngươi làm sao khóc? Châu Liên Liên một hơi hỏi một đống lớn vấn đề. Đừng hỏi. Ta tâm tình rất kém cỏi. Ngươi đi trước đi. Ngô An Kỳ ở Châu Liên Liên không rõ trong ánh mắt đem nàng đẩy đi ra ngoài. Này nha, ngươi xem việc này náo động đến. Đem ngươi sinh nhật tâm tình đều ảnh hưởng. Ta ngày hôm nay sứ mệnh cũng coi như là hoàn thành. Nếu không ta liền không quấy rầy ngươi. Cao Kiện làm bộ rất băn khoăn nói rằng. Cao Kiện ca, cảm tạ ngươi. Ngô An Kỳ tay nâng đồ trang sức hộp cho Cao Kiện thật lòng bái một cái. Không cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nam Dương là đệ đệ ta. Sau đó ngươi chính là muội muội ta. Nếu như gặp phải khó khăn gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Cao Kiện nắm qua Ngô An Kỳ di động. Đem điện thoại di động của mình hào cho đưa vào. Cao Kiện ca ngươi người thật tốt. Ngô An Kỳ dùng di động cho Cao Kiện bát cái hào. Loại này ai cũng biết sự tình không cần thiết nâng. Ta đi trước. Cao Kiện mở cửa cáo biệt. Cao Kiện ca gặp lại. Buổi tối 6 điểm, Ngô Thanh tan tầm về nhà. Hắn biết ngày hôm nay là Ngô An Kỳ sinh nhật. Dựa theo kế hoạch, Ngô An Kỳ sẽ cùng bạn học ra ngoài chơi. Ngô Thanh thì lại dự định buổi tối ở nhà chuẩn bị một phần ánh nến bữa tối. Xem như là ủy lão thê tử sinh con thời gặp thống khổ. Vì lẽ đó Ngô Thanh ngày hôm nay về đến tương đối sớm. Hắn cảm thấy trong nhà sẽ không có người. Nhưng mà về nhà một lần. Ngô An Kỳ nhưng là ánh mắt trống rỗng ngồi ở trên ghế salon. Trên người còn ăn mặc lễ phục. An Kỳ ngươi làm sao còn chưa đi? Ngô Thanh theo bản năng hỏi một câu. Sau đó hắn xem Ngô An Kỳ sắc mặt. Lập tức nghĩ đến một vấn đề khác. Cao Kiện tới tìm ngươi. Cao Kiện ca đưa cái này giao cho ta. Ngô An Kỳ dùng tay nhẹ nhàng gảy trên cổ Thủy Nguyệt dây chuyền, trăng lưỡi liềm lơ lửng ở Ngô An Kỳ trắng nõn trên cổ tỏa ra ánh sáng óng ánh. Xa hoa, Ngô An Kỳ tựa hồ muốn đổi này một thân lễ phục cho Nam Dương xem. Nhưng nàng cũng biết, Nam Dương sợ là không có cơ hội nhìn thấy. Nam Dương là đứa trẻ tốt, Ngô Thành thở dài nói. Cao Kiện ca nói rồi, Tào Húc giết 3 người, tuyệt đối đủ tử hình. Hắn còn nói ba người nhất định sẽ giúp Nam Dương báo thù. Đem phạm nhân đem ra công lý, đúng không? Ngô An Kỳ ánh mắt mang theo một tia mong đợi nhìn phía Ngô Thanh. Ngô Thanh, ngoặc kép, Cao Kiện ta xinh đẹp nương. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ba, người tại sao không nói chuyện? Ngô An Kỳ xem Ngô Thanh đứng ở đó một bên đờ ra không khỏi hơi sững sờ. Chuyện như vậy có cái gì tốt nghĩ tới đây? Tử hình là được rồi. Khụ khụ. Con gái a, đem ra công lý ý tứ là theo đề nhất định tiêu chuẩn đi trừng phạt phạm nhân, điểm này cha nhất định sẽ làm được, nhưng tình huống bây giờ, tử hình ở tiêu chuẩn này bên trong, mà chết hòa hoãn vô hạn cũng tương tự ở tiêu chuẩn này bên trong. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Ngô Thanh cẩn thận từng ly từng tí một giải thích, vì lẽ đó Tào Húc sẽ bị phán tử hình không sai chứ? Ngô An Kỳ vẫn ánh mắt trống rỗng hỏi. Không hẳn, không hẳn không biết. Ngô Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thực sự không biết nên làm sao theo con gái giải thích việc này. Chỉ có ở trong lòng cuồng mắng Cao Kiện mới có thể làm cho mình có vẻ không như vậy lúng túng. Ba, ngươi nói cái gì? Ngô An Kỳ cảm giác mình vừa có phải là nghe nhầm rồi. Cha ta nói Tào Húc không hẳn sẽ không bị phán tử hình. Chỉ là có chút phán tử hình khả năng. Vẻn vẹn là khả năng. Giết 3 người. Hắn tại sao không cần đền mạng đây? Ngô An Kỳ ôn nhu hỏi. Nhưng mà câu nói này càng là nhẹ nhàng, Ngô Thanh liền càng là khó có thể trả lời. An Kỳ, ngươi đã là đại cô nương. Ba không muốn lừa dối ngươi. Thế gian rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ phân thiện ác. Không phải đen tức trắng. Ba trách nhiệm là phá án. Nhưng hiện tại vụ án đã phá. Ba sứ mệnh cũng là song thành. Còn định tội, ba tuy rằng có quyết định quyền, nhưng cũng không thể khư khư cố chấp. Ngô Thanh giải thích, hắn cảm giác mình coi như lừa gạt Ngô An Kỳ cũng vô dụng. Đầu tiên kết quả này đi ra, sau đó Ngô An Kỳ có thể tra ra được. Thứ yếu còn có Cao Kiện cái này không biết xấu hổ núp trong bóng tối quạt gió thổi lửa đây. Cao Kiện, người rất nương thật chẳng ra gì. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 748. Nhưng là ba, khi còn bé ngài không phải là như thế dạy ta. Ngài nói cho ta làm người muốn đỉnh thiên lập địa. Dù cho ta chỉ là cô gái, cũng phải mang trong lòng chính nghĩa, làm rõ sai trái. Nhiều năm như vậy, ta đều theo chiếu ngài lúc trước giáo dục ở sống sót a. Ngô An Kỳ trong mắt lập lòe mê man ánh sáng. Lẽ nào trước đây vẫn tin chắc chính nghĩa là giả? Ngô Thanh, ngoặc kép, ta não nhân đau. Câu nói này là từ ngươi ra cái kia truyền xuống. Sau đó lão nhân ra người chính là quá chính nghĩa, vì lẽ đó hiện tại nhàn rỗi ở nhà không đơn vị dám muốn hắn. Ngươi nhường ta giải thích thế nào? An Kỳ, ba cũng không có nói muốn buông tha tội phạm, chỉ là chuyện bây giờ còn ở thương nghị bên trong. Ngô Thanh giải thích, ba, ngươi sẽ không là thu Tào Húc chỗ tốt rồi chứ? Ngươi cũng không thể làm người như vậy a. Cái gì lung ta lung tung? Ta làm sao có khả năng thu tội phạm chỗ tốt? Ngô Thanh trừng Ngô An Kỳ một chút. Nói mò, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?